người tu hành thì có lẽ cũng có giá trị rất cao, cứ hấp thu hết như vậy thì tiếc quá, nhất định phải dùng hợp lý mới được. Lý Hỏa Vượng rút tay ra khỏi hồ lô, nhìn cái miệng rộng dữ tợn kia chậm rãi khép lại khi hồ lô quay về dưới bóng cây. Hắn cầm hồ lô quay người đi về phía xe ngựa, Lý Hỏa Vượng tìm một sợi dây buộc hồ lô bên hông, tiếp tục lục lọi trong cái bọc. Nhưng mà sau đó Lý Hỏa Vượng cũng không tìm được thứ gì có giá trị cả. Một bộ trang phục hơi cũ, hai đế giày đã bị mài mòn một nửa, đầu sợi, cái đê và mấy cái tượng bùn bảo gia tiên. Đây chính là toàn bộ những gì Lý Chí có, là tất cả gia tài của hắn. Nhìn thấy mấy thứ này, Lý Hỏa Vượng không khỏi thổn thức vài phần. Lực lượng của tiên gia chẳng những không giúp cho Lý Chí có được cuộc sống tốt hơn mà trái lại còn khiến hắn sống khổ hơn cả người bình thường. Muốn dùng năng lực tiên gia thu hoạch tiền tài cho Lý Chí là một việc cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng những tiên gia kia chưa chắc sẽ làm vậy. Họ chỉ muốn một tên nô lệ nghe lời thu thập tuổi thọ thôi, còn nô lệ sống thế nào thì họ không quan tâm. Lý Chí nói không sai, những hành động của Khiêu Đại Thần là không phải người. Lý Sư Huynh, có thể cho ta thứ này được không? Một đạo đồng trên mặt chảy nước mũi, nhìn chằm chằm vào những tượng bùn kia. Suy cho cùng những người này cũng ăn khổ, chịu vất vả, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, mà đứa trẻ thì đều ham chơi. Lý Hỏa Vượng lắc đầu, cầm những tượng bùn hình người kia đặt ven đường. Mấy thứ này không sạch sẽ. Tiếng bánh xe lửa vang lên liên tục, không ngừng nhấp nhô về phía trước. Lúc trước Lý Chí lừa Lý Hỏa Vượng những chuyện khác nhưng có một chuyện không hề lừa hắn. Đó là đoạn đường tiếp theo thật sự rất gập ghềnh, đi nửa đường cũng không tìm thấy chỗ dừng chân khác. Cứ đi trên con đường bùn đất như vậy hơn 10 ngày, cuối cùng lúc này họ cũng tìm thấy được một thành trấn không to không nhỏ. Dù bây giờ bầu trời đang đổ mưa li ti nhưng vẫn không ngăn được nụ cười hạnh phúc nở trên gương mặt mệt mỏi của họ. Cuối cùng cũng được ngủ trên giường rồi, cả đoạn đường đúng là mài chết chúng ta. Một nam nhân cụt tay trong đám lên tiếng phàn nàn. Không phải là hắn không có tay, chỉ có điều có một cánh tay khác cánh tay bình thường, cánh tay đó chỉ to chừng cánh tay của trẻ con. Ánh mắt Lý Hỏa Vượng rời khỏi bản đồ trong tay. Chúng ta ở lại đây nghỉ ngơi 2 ngày, chờ mưa tạnh rồi tiếp tục lên đường. Bánh xe lửa bắt đầu lăn vào trấn. Lúc đám Lý Hỏa Vượng đi đến đầu trấn, phát hiện có không ít xe ngựa, xe bò và xe cút kít chạy ra ngoài trấn. Người có xe cũng rất ít, đa số đều là người đi bộ. Mấy người này khoác một cái áo tơi, tay vác giỏ trúc đựng giấy vàng là một chén trứng thịt cá nho nhỏ, nét mặt thương cảm lặng lẽ đi ra ngoài. Sao vậy, trong trấn có chuyện gì cả? Lý Sư Huynh, hôm nay là lễ tảo mộ, họ đang đi tảo mộ đó. Chưa gì mà đã đến lễ tảo mộ rồi à? Nhanh thế! Lý Hỏa Vượng tự lẩm bẩm. Đi vào trong trấn, ven đường dựng vài sạp hàng, trong đó toàn bán giấy vàng và thỏi vàng ròng, còn có cả người giấy và châu giấy. Làm ăn rất khá. Lý Hỏa Vượng đã đồng ý với Lý Chí nên không muốn nuốt lời. Chương 114, đốt tiền vàng. Nhưng đến khi hắn đã cầm tiền giấy và nến trong tay rồi mới sững sờ, mình nên đốt cho Lý Chí đã chết kia thế nào đây? Sư huynh, người cứ giao việc này cho ta lành nghề, ta biết làm. Cậu Hoa đắc ý vỗ bộ ngực khô quắt kia. Chẳng mấy chốc họ đã tới ngã tư đường trên trấn. Ở đó cũng có không ít người đang đốt vàng mã cho người nhà ở nơi phương xa. Cậu Hoa móc đao của mình ra, vẽ một cái vòng tròn trên mặt đất, khoanh tròn lại thành một cái lỗ, hướng của cái lỗ đang hướng về phía chôn Lý Chí. Giấy vàng được nhóm lửa trong vòng tròn rỗng, dần bị thiêu rụi thành tro tàn. Cậu Hoa đứng bên cạnh giúp đỡ, vừa đốt vừa hét to. Đốt lần đầu là đốt cho Lý Chí, đốt lần sau là đốt cho vợ hắn, mẹ kiếp tên nào dám cướp thì tên đó tên chó đẻ. Kiếp sau chỉ được làm xúc sinh thôi. Ngươi hét như vậy có tác dụng gì không? Lý Hỏa Vượng cầm vàng dòng tay nhét vào lửa. Có tác dụng chứ, chắc chắn là có tác dụng. Tam thúc của ta dạy ta như thế đó, chỉ cần la như vậy là cô hồn dã quỷ cũng không dám cướp tiền âm phủ chúng ta đốt xuống. Cậu Hoa nói rất tự tin. Lý Hỏa Vượng nhìn làn khói xám chậm rãi lượn lờ trước mặt, rất lâu sau mới từ từ lên tiếng. Các ngươi nói thử xem. Sau khi người ta chết đi sẽ biến thành ma thật ư? Lý Sư Huynh, người nói xem cái này có gì phải nói dối đâu, người chết rồi không biết thành ma thì biến thành gì chứ? Có lẽ người đã chết nên cái gì cũng bị mất, cũng không biến thành ma, không để lại gì cả, con người yếu ớt nhỏ bé vậy đấy. Lý Hỏa Vượng nhìn thấy rất nhiều thứ kỳ quái trong thế giới này, chỉ có ma quỷ là chưa từng thấy.